Đường Đa Lê, chương 36, mua một ngày của ngài Claus. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của ông chủ thay đổi nhanh chóng, giống như cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Nói đổi là đổi, khó mà đoán trước. Cảnh Ngọc, người tỏa ra hương thơm quý giá của loại kem dưỡng da cá tầm cao cấp, đang nằm sấp trên chiếc giường lớn đủ rộng cho 5 Claus và một Cảnh Ngọc lăn lộn cùng lúc. Dưới bụng cô còn kê một chiếc gối. Cô đang khổ sở suy nghĩ, không hiểu bản thân đã nói sai điều gì. Khi ngài Claus xuất hiện, Cảnh Ngọc chống hai tay lên giường, tạo dáng trong tư thế chó ngửa mặt của yoga. Thưa ngài, Claus vừa tắm xong, chiếc áo choàng tắm trắng quấn quanh người. Anh bình thản nhìn Cảnh Ngọc, đôi mắt long lanh đầy mong chờ. Trên bàn đặt một chai nước khoáng có ga. Anh vặn nắp ra, uống một ngụm. Cảnh Ngọc nhìn những giọt nước chưa kịp khô từ cằm anh trượt xuống, lướt qua yết hầu, men theo cơ ngực rồi biến mất trong lớp áo ngủ. Anh như một bức tượng ngọc sáng lấp lánh. Cảnh Ngọc nghĩ mình đã hiểu nguyên nhân rồi. Chẳng lẽ là vì cô ngăn cản ông chủ tuyển dụng nhân viên mới? Dù đứng từ góc độ khách quan, cô cảm thấy ông chủ có quyền thuê thêm người. Dù Claus đã hứa sẽ không bao giờ thuê hai nhân viên cùng lúc, nhưng cô vẫn chưa nghỉ việc, còn tận 2 năm nữa. Chẳng trách cô khó chịu với người nhăm nhe vị trí của mình. Đây chính là lý do khiến Cảnh Ngọc tức giận, mặc dù chỉ là mối quan hệ dựa trên tiền bạc thuần túy. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc bị đào góc tường, trái tim cô vẫn không khỏi bừng lên những bong bóng chanh sủi chua xót. Cảm giác tức giận ấy chẳng khác nào con rồng bị cướp mất viên ngọc quý. Nhưng, liệu ngài Claus có giận vì chuyện này không? Cảnh Ngọc thăm dò mở lời. Thưa ngài, hay là ngài thử liên lạc lại với Sarah đi? Dù sao cô ấy cũng là lựa chọn tốt. Em yêu, nghe nói tức giận sẽ làm giảm tuổi thọ. Claus bình tĩnh ngắt lời cô. Đừng nói nữa, tôi muốn sống lâu thêm một chút. Cảnh Ngọc, vâng ạ. Cô từ từ nằm xuống, cẩn thận hồi tưởng lại mọi biểu hiện của ngài Claus, cuối cùng cũng nhận ra điểm bất thường. Chẳng lẽ vì cô tỏ ra quá thờ ơ sao? Đúng rồi, nếu một nhân viên thể hiện sự hờ hững với công việc, có phải ở một mức độ nào đó sẽ khiến ông chủ khó chịu? Claus có nghĩ rằng cô không coi trọng công việc này không? Cảnh Ngọc nghĩ đến đây lập tức tỉnh ngộ. Cô tiếp tục giữ tư thế chó ngửa mặt. Thưa ngài, hừm. Anh cúi mắt nhìn cô, mái tóc xoăn vàng óng vừa được sấy khô, trông đặc biệt bồng bềnh, chắc chắn sờ vào sẽ rất thích. Cảnh Ngọc rất thích chạm vào tóc anh. Người ta luôn tò mò về thứ mà mình không có. Cô lại mê mẩn những lọn xoăn ấy. Cảnh Ngọc kiềm chế ham muốn vuốt tóc ông chủ, nghiêm túc nói lời xin lỗi. Xin lỗi, tôi không nên nói như vậy. Claus hỏi, nói gì cơ? Tôi không nên nói. Muốn đào góc tường thì đợi 2 năm nữa hãng đào. Cảnh Ngọc chân thành nhìn anh, như nhìn vào một chồng tiền 500 euro nặng tương đương. Thực ra, trong lòng tôi nghĩ là 2 năm sau cô ấy cũng sẽ không đào được. Lời này khiến nét mặt Claus dịu đi đôi chút. Anh đặt chai nước xuống, bước tới gần, đứng trên cao nhìn xuống Cảnh Ngọc. Đây là suy nghĩ thật lòng của em sao? Cảnh Ngọc đáp, thật hơn cả sợi dây chuyền kim cương ngài tặng tôi. Claus ngồi xuống bên cạnh cô, làm tấm đệm lõm xuống một chút. Cô vẫn giữ nguyên tư thế chó ngửa mặt, nhưng dịch sang bên cạnh một chút. Claus đặt cả bàn tay lên tóc cô, xoa 2 cái. Cảnh Ngọc có mái tóc đen mềm mượt như lụa, cùng đôi mắt đen long lanh xinh đẹp. Anh vuốt từ mái tóc mềm mại của cô xuống, qua lông mày, hàng mi, sống mũi, đến đôi môi, ngón áp út chạm vào môi cô. Cảnh Ngọc khẽ chạm vào đầu ngón tay anh, một dòng điện tê dại chạy qua. Claus ấn mạnh vào môi cô một chút, rồi lại buông ra. Anh thấy bên môi cô in dấu đỏ nhạt, giống như một cánh hồng, rồi dần tan biến. Cảnh Ngọc suy nghĩ một hồi, cảm thấy ngài Klaus hẳn đã hết giận. Vì vậy, cô yên tâm hạ thấp người, gối đầu lên đùi ông chủ theo hướng bàn tay đang vuốt ve mình. Sự bao dung của ông chủ giống như một miếng bọt biển đang từ từ ngấm nước. Chỉ cần cô đủ kiên nhẫn, ông chủ sẽ dần tiếp nhận cô. Giống như bây giờ, không cần sự cho phép, Cảnh Ngọc cũng có thể chủ động ôm ông chủ. Anh sẽ không từ chối. Nhưng Cảnh Ngọc chưa hiểu rằng, đôi khi không từ chối cũng có nghĩa là có ý đồ khác. Lót hỏi cô, tại sao em không nỡ rời xa tôi? Cảnh Ngọc nghiêm túc phân tích. Trước hết, mức lương ngài trả rất cao, cực kỳ cao. Nói thật, với tình hình hiện tại, tôi gần như không thể tìm được công việc nào có mức lương hàng năm cao như thế. Cảnh Ngọc, thứ hai, ngài không hay gây phiền phức, rất thoải mái. Cảnh Ngọc, thứ ba, ngài đẹp trai, em yêu. Floss xoa tóc cô, nhẹ nhàng, vì ly trà sữa, tốt nhất em đừng nói nữa. Hà, Cảnh Ngọc thật sự không thể đoán được tính cách ông chủ. Tâm tư đàn ông quả thực khó dò, cô còn chuẩn bị một đống ưu điểm chưa kịp kể ra. Nào là đẹp trai, giàu có, dáng chuẩn, dịu dàng, chu đáo, làm gì cũng giỏi, v.v. Hóa ra cũng có người không thích được nịnh sao. Cảnh Ngọc nghĩ mãi mà không ra, không rõ liệu việc học múa ba lê có sửa chữa được những khuyết điểm về vóc dáng của cô hay không. Nhưng khi Klaus đích thân đo chiều cao của Cảnh Ngọc, anh ngạc nhiên phát hiện cô cao gần chạm mốc 1m60. Gần chạm mốc, niềm vui bất ngờ này khiến Cảnh Ngọc tự hào hẳn. Cô vui vẻ nói với Klaus, ông ngoại tôi hay bảo, 23, còn nhảy vọt, tôi vẫn chưa 23 đâu. Biết đâu đến lúc đó lại vượt qua được 1m60 thật thì sao? Không tệ, Klaus đồng tình. Thu lại thước đo, rồi ôm cô lên và cân thử cân nặng, cao thêm một chút cũng tốt, tư thế sẽ không bị hạn chế. Cảnh Ngọc gật gù, đúng là thế, nếu tôi cao được 1m80 thì trông có khi lại hài hòa hơn ấy chứ. Flo nghĩ đến cảnh tượng đó rồi bật cười, có lẽ vì nền giáo dục từ nhỏ khác biệt, Flo có thái độ rất thẳng thắn và cởi mở khi nói về chuyện chăn gối. Đối với anh, đó không phải là điều gì đáng xấu hổ hay cần né tránh. Càng không giống một số người đàn ông luôn nghĩ rằng kiểu như chỉ cần ngủ với cô là cô sẽ thuộc về tôi, một thứ tư duy rác rưởi. Điều này hoàn toàn khác với môi trường mà Cảnh Ngọc lớn lên. Từ tiểu học đến trung học, cô luôn sống trong một môi trường nơi mọi người cho rằng tình dục là thứ dơ bẩn, không trong sạch và tội lỗi, không có ai thân thiết, nhất là phụ nữ lớn tuổi, để dạy cô những kiến thức đúng đắn. Cô chưa bao giờ được học giáo dục giới tính đầy đủ. Phần lớn chỉ biết lơ mơ nửa vời, nhưng Klaus thì khác, anh tôn trọng sở thích và mong muốn của cô, sẵn sàng từ góc độ muốn cô hạnh phúc mà giao tiếp, giúp đỡ cô. Cảnh Ngọc với chiều cao chính thức là 1m60 nhưng thực tế chỉ đạt 1m59. Khi đứng cạnh Klaus thì đúng là có sự chênh lệch rõ rệt. Nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến việc cô khiến trái tim Klaus đập thình thịch. Để rồi sau đó bị anh đè xuống mà chỉ biết kêu. Ôi trời ơi! Cuối tháng 8, khi các vùng ở Đức lần lượt bước vào mùa thu hoạch nho, nhiều nơi bắt đầu tổ chức lễ hội rượu vang, những hoạt động như diễu hành dân gian, bắn pháo hoa, thưởng thức rượu nho và bình chọn nữ hoàng rượu vang dần diễn ra sôi nổi. Nhưng điều mà Cảnh Ngọc thực sự muốn tham gia lại là lễ hội rượu vang tổ chức tại chợ thịt Düsseldorf. Düsseldorf nằm trong một thị trấn suối nước nóng tên là Bad Dürkheim, nổi tiếng với suối nước nóng dầu muối. Nhưng nổi tiếng nhất vẫn là lễ hội rượu vang lớn nhất thế giới ở đây. Cô vẫn muốn tìm một loại rượu vang giá cả hợp lý, chất lượng tốt cho thương hiệu của mình. Rõ ràng, đây là một cơ hội tuyệt vời. Đáng tiếc thay, ông trời không chiều lòng người. khi cô định xin phép Klaus cho mình đi Bét Đục Hai để tham gia lễ hội rượu vang, thì Klaus đã phấn khởi lên kế hoạch xong xuôi. Anh muốn đưa cô đi nghỉ ở Sri Lanka. Cảnh Ngọc, công việc và kế hoạch cá nhân va chạm nghiêm trọng. Cảnh Ngọc hiểu rõ tính khí của Klaus. Anh thuộc tuýp người một khi đã lập kế hoạch thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Sự cẩn thận và yêu thích lập kế hoạch của người Đức thể hiện rõ ràng trên người Klaus. Thậm chí khi tranh luận với cô, anh cũng sẽ liệt kê chính xác từng luận điểm. Điều này khiến Cảnh Ngọc lo đến rầu rĩ. Cô ăn ít hẳn, đến tối thì đói bụng, liền lẻn ra khỏi phòng ngủ để xuống bếp kiếm đồ ăn. May mắn là đầu bếp Điêu vẫn còn làm việc. Ông nhanh nhẹn chuẩn bị nguyên liệu, nấu cháo và làm món ăn khuya cho cô. Nhìn Cảnh Ngọc rũ rượi buồn bã, ông Điêu chủ động an ủi. Sao thế, cãi nhau với ngài Klaus à? Không có đâu. Cảnh Ngọc lắc đầu, chỉ là kế hoạch của tôi và ngài Klaus hơi bị trùng nhau. Cháo trong nồi thơm phức sôi lăn tăn, thịt nướng da giòn tỏa hương béo ngậy. Dầu nhỏ xuống bếp than hồng, phát ra âm thanh tí tách. Mùi thơm này khiến cô nhớ đến khoảng thời gian đi học. Ông ngoại cũng hay làm thịt nướng cho cô ăn khuya. Cảnh Ngọc từ từ kể nỗi phiền muộn của mình cho ông Điêu nghe. Ông Điêu nghe xong liền vỗ đùi đen đét. Trời đất, chuyện còn con này mà cũng phải lo à, nghe tôi nói. Muốn thuyết phục ngài Klaus, phải làm thật tình cảm vào. Hiểu không? Càng tình cảm càng tốt. Cảnh Ngọc, hà, ông Điêu bày cách, tôi nghe kể một chuyện này nhé. Có một ông chồng ngày nào cũng đi sớm về muộn, không chịu ở nhà, đến ngày nghỉ cũng tăng ca. Bà vợ buồn lắm, một hôm, bà ấy dành dụm được một khoản tiền lớn, đưa cho chồng, rồi bảo ông ấy nghỉ làm 2 ngày để đi chơi với bà. Ông chồng cảm động vô cùng. Nhận ra mình đã lơ là vợ. Từ đó về sau, ông không tăng ca nữa, ngày lễ cũng ở nhà bầu bạn với vợ. Cảnh Ngọc hiểu ra, tôi biết rồi, ý ông là tôi cũng phải bỏ tiền ra mua thời gian của ngài Klaus. Ông Điêu hài lòng, chính xác, cô nghĩ xem, Klaus thiếu gì tiền, ngài ấy đối xử tốt với cô như thế, đời nào lại nhận tiền của cô, đảm bảo ngài ấy sẽ cảm động. Sau đó đưa cô đi như ý, nghe vậy, lòng Cảnh Ngọc nhẹ nhõm hẳn. Cô ăn một bát cháo thịt thơm phức, thêm chút thịt nướng và salad rau, rồi thoải mái lên lầu. Klaus đang đứng gần đó, anh vừa về, áo khoác vắt trên tay phải, tay kia đang nới cà vạt. Nghe tiếng động, anh không quay đầu mà chỉ nhìn thoáng qua cô, rồi tiếp tục tháo cà vạt. Cảnh Ngọc vui vẻ chạy lại gần. Nhiệt tình chào, thưa ngài, Klaus tháo xong cà vạt, nắm trong tay, chuyện gì vậy? Cô ngước lên nhìn anh đầy mong đợi. Tôi hỏi thử thôi nhé, nếu có người muốn mua một ngày của ngài, giá sẽ là bao nhiêu? Klaus nhìn xuống cô, để làm gì? À, chỉ là tò mò thôi. Cô chớp mắt nhìn anh, tôi chỉ muốn biết, nếu có ai đó ví dụ như tôi, muốn mua một ngày của ngài. Ngài thấy giá bao nhiêu thì hợp lý? Klaus điềm nhiên trả lời. 2 triệu euro, sau thuế, có công chứng, ngày lễ giá gấp đôi. Cảnh Ngọc, Klaus nhìn cô, sao thế? Cô đáp, không sao, ngài coi như tôi chưa hỏi gì cả. Cách chương.